yêu tôi, sao cậu không làm được? Chương 18, góc truyện audio.com. Hôm nay ngày 8, bà chúc các bạn nữ đọc truyện của Âu luôn luôn vui vẻ. Học càng giỏi, ngày thêm xinh nhé. GT, GT, GT, sáng sớm ngày cuối tuần, Quỳnh Dao định bụng dậy tập thể dục với cả mua luôn đồ ăn sáng cho cô và Diệu Anh. Điều không ngờ đến là khi vừa mở cửa đã thấy Hải đang đứng trước từ đó với hai bịch đồ ăn nóng hổi. Chẳng biết cậu tới đây bao giờ? Cậu đến sớm thế, cố nặn ra một nụ cười. Dù tâm can Quỳnh Dao biết rõ Hải Đăng chẳng phải đến đây vì cô, tôi vào nhé. Chỉ gật đầu, Quỳnh Dao bây giờ không biết nói gì nữa. Hải Đăng tự nhiên đi vào như nhà của mình, đặt thức ăn xuống bàn rồi lên thẳng lầu trên. Quỳnh Dao theo sau ánh mắt tức tối nhìn lên phía phòng Diệu Anh. Là Hải Đăng muốn đánh thức Diệu Anh dậy đây mà đã vậy cô không đi đâu nữa. Ở đây làm kỳ đà cản mũi. Quỳnh Dao với tay lấy điều khiển TV, bật thật to, suýt mắc volume, bởi cô biết, bản thân mình khá nhạy cảm trong giấc ngủ chắc hẳn Diệu Anh sẽ dậy ngay thôi. Nhưng Quỳnh Dao không biết rằng, trước lúc đó Hải Đăng đã nghe được Diệu Anh nói mớ. Tuy mới thoáng qua có thể thấy là một câu nói nhảm nhí, nhưng lại làm tâm trạng Hải Đăng hỗn loạn, tôi nhớ cậu lắm, cậu là ai? Ngay sau đó, đúng lúc Hải Đăng có lắm chiêu trò định đánh thức con lợn kia dậy thì Diệu Anh đã tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, vào thẳng WC làm vệ sinh cá nhân. Một phút hụt hẫng, Hải Đăng chán nản đến bên giường ngồi nhìn quanh quất trong phòng. Là tranh vẽ, Diệu Anh vẽ ai vậy? Những nét vẽ đó, chẳng rõ là ai, chỉ biết trong đó là một cậu con trai, ai vậy? Hải Đăng hỏi ngay lúc Diệu Anh vừa bước ra, gì? Những bức tranh đó, cậu vẽ ai vậy, không biết. Diệu Anh là trả lời thực lòng nhưng Hải Đăng lại không biết thế. Khi nghe câu trả lời không thỏa đáng đó, cậu cứ nghĩ là cô đùa. Cố tình che giấu, cậu nói dối. Diệu Anh cũng phải bật cười trước thái độ trẻ con của Hải Đăng mặt cứ giận dỗi. Kiểu như đòi kẹo mà không có ý, tôi nói thật. Làm gì có chuyện, cậu bé này, là tôi hồi tưởng lại những gì đã mơ tôi biết chắc chắn rằng mình đã quên gì đó. Tôi cần phải nhớ dạo gần đây tôi lại hay mơ thấy cậu bé đó. Nhưng hư ảo vô cùng, tôi nhớ bao nhiêu thì vẽ lại bấy nhiêu thôi, thực sự mà nói. Hình ảnh cậu bé đó, mang lại cho tôi cảm xúc rất lạ là một người nào đó. Tôi rất nhớ, Hải Đăng lòng bồi hồi. Xúc động, liệu cô có biết, người cô đang cố gắng nhớ lại chính là cậu? Liệu cô có biết, cái giây phút cô ngất xỉu rồi lại tỉnh trong vòng tay cậu, cái giây phút cô kể cô quên một người? Cậu vui mừng thế nào? Hạnh phúc ra sao? Liệu cô có biết, lúc cô bảo cô nhớ cậu bé đó? Thực ra cậu cũng vậy, bao nhiêu năm qua, cậu nhớ cô ra giết. Ngày gặp lại cô, cậu vui biết bao nhiêu? Nói là đi xem phim nhưng con nhỏ Diệu Anh đó lại giở trò rủ theo cả Quỳnh Dao đi cùng. Phá mất không gian riêng tư đến phút lại bảo đau bụng. Phải về nhà gấp, nhường vé lại cho Quỳnh Dao. Rõ là con nhỏ láo cá. Nếu đã không đi ngay từ đầu đừng đồng ý hại Hải Đăng bây giờ lại phải đi cùng Quỳnh Dao. Suốt 120 phút trong rạp, tâm trí Hải Đăng như treo ngược cành cây, hỏi gì. Gọi gì cũng chẳng ừ hừ một tiếng cho người bên cạnh biết. Quỳnh Dao tủi thân cô cũng là con gái. Lại là bạn thân của Diệu Anh có khác gì, tại sao chỉ cần là cô Hải Đăng liền buồn bã đến vậy. Trong lúc đó Diệu Anh chui tọt về nhà bật laptop lên xem phim, cô nghe mấy thím mọt phim trong lớp giới thiệu. Phim Hàn Mua Ầm School hay lắm nhé. Xem được một lúc lăn ra buồn ngủ. Lại chùm chăn qua đầu bắt đầu ngáy. Quỳnh Dao đi về thấy trong nhà tối thui, liền lần mò lên phòng Diệu Anh, thật hay ho làm sao. Trong lúc cô đang đau lòng biết bao nhiêu thì Vũ Hoàng Diệu Anh lại chui vào chăn mà ngủ ngon lành. Không một chút kiêng dè, Quỳnh Dao đến bên giường lay mạnh Diệu Anh dậy, Diệu Anh à, dậy đi. Dậy nói chuyện với tao. Ngay tắp lự Diệu Anh thức giấc, lần mò với tay bật công tắc đèn. Ôi trời! Trước mặt là khuôn mặt lấm lem nước mắt của Quỳnh Dao, mày sao thế này? Bị gì mà khóc ghê thế? Tao tao khổ quá mày ơi. Quỳnh Dao ôm Trầm lấy Diệu Anh, dụi khuôn mặt đẫm nước mắt vào áo của Diệu Anh, xem phim không vui sao, không? Không vui tí nào cả. Hải Đăng lạnh nhạt lắm, chẳng quan tâm, vui vẻ với tao gì cả, sao lại thế? Diệu Anh xót xa nhìn bạn thân, thầm rủa tên đáng chết Trịnh Vũ Hải Đăng kia, tao không biết nữa mà tao thấy có điều lạ lắm nhé, lạ gì? Lúc đi với mày mặt Hải Đăng tươi như hoa luôn. Sao đi với tao lại ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước vậy? À thì chắc hôm nay tên đó có chuyện không vui thôi mà không phải do mày đâu, nhưng tao buồn lắm, tao nói giúp mày nhé. Giả vờ khóc lóc nãy giờ, cốt cũng chỉ là chờ câu nói này. Vũ Hoàng Diệu Anh, đời này cô là lá chắn an toàn nhất, hữu dụng nhất của đời Quỳnh Dao, mày giúp được gì? Yên tâm, tên CS à không? Hải Đăng nhất định sẽ thay đổi thái độ với mày thôi. Quỳnh Dao gật đầu rồi bảo Diệu Anh cho cô ngủ ở đây đêm nay. Diệu Anh tốt bụng gật đầu ngay. Sau đó lại ngủ, hôm nay không hiểu vì sao cô mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi. Trong lúc Diệu Anh mệt mỏi ngủ say, Quỳnh Dao lại thấy điện thoại của Diệu Anh xem trộm tin nhắn Hải Đăng gửi suốt từ lúc đi chơi với cô tới giờ. Đọc mà thấy ganh tị vô cùng, tuy lời nói có phần trách móc nhưng vẫn là quan tâm. Dịu dàng biết bao nhanh tay xóa hết sạch tin nhắn, Quỳnh Dao cũng chìm vào giấc ngủ. Xin lỗi Diệu Anh, đừng trách tôi tham lam khi vừa muốn có lá chắn vững chãi là cậu. Lại muốn có người tôi yêu là Hải Đăng nhé. Cách chương.